Không lối thoát Eslil. Chương 8, góc truyện audio.com. Không dừng, dừng lại, cứu, trong cơn mê sảng, cậu khẽ lắc người. Lý Tư Lam, cậu tỉnh rồi. Lý Tư Lam, mở mắt ra. Tỉnh, Tào Quang ngồi bên cạnh nghe thấy cậu lầm bầm trong miệng, liền vỗ nhẹ vào mặt thúc cậu mở mắt. A Tào Quang, cứu tôi, hức cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy Tào Quang, liền run run như sắp khóc. Cậu sao vậy, có chuyện gì, để tôi đi gọi bác sĩ. Tào Quang thấy cậu dáng vẻ sợ sệt, liền khẩn trương đi gọi bác sĩ. Một lát sau, một đội ngũ bác sĩ khoảng chừng 10 người ngay lập tức xếp hàng ngay ngắn trước giường bệnh của Lý Tư Lam. Cảnh tượng này khiến cậu và Tào Quang không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ, bạn tôi, bệnh nặng lắm sao ạ? Tào Quang thấy cả đám bác sĩ ai nấy đều căng thẳng như thể bệnh của Lý Tư Lam sắp hết thuốc chữa, liền lắp bắp hỏi. Thưa tiên sinh, không nặng, không có gì đáng quan ngại, một bác sĩ đeo thẻ đề chữ trưởng khoa kính cẩn lên tiếng. Tại sao tôi lại ở đây? Lý Tư Lam yếu ớt hỏi. Thưa Lý tiên sinh, vì cậu uống phải ayahuasca là một hỗn hợp thảo dược gây ảo giác nên cơ thể suy nhược dẫn đến hôn mê, vị bác sĩ đó tiếp tục thận trọng trình bày. Hôn mê, tôi đã ở đây bao lâu, cậu có chút sửng sốt liền khẩn trương hỏi lại bác sĩ. Thưa Lý tiên sinh, cậu đã hôn mê 3 ngày, bác sĩ liền đáp. Cái gì, 3 ngày, mau gọi cảnh sát, tôi là bị hại, mau gọi giúp tôi, cậu nghe nói mình hôn mê 3 ngày, liền sợ tên khốn kia đã cao chạy xa bay, cậu khẩn trương chồm dậy. Lý Tư Lam, sức khỏe cậu còn yếu, mau nằm xuống, thấy cậu có ý định ngồi dậy, Tào Quang liền đi đến áp cậu nằm xuống giường. Tào Quang, là tôi bị ép uống thứ đó, tôi bị, cậu chụp lấy cánh tay của Tào Quang run run nói, còn định nói là tôi bị cường bạo, thì miệng không cách nào nói ra được, chẳng lẽ nói mình bị nam nhân thượng, chết mất thôi. Lý Tư Lam, là ai ép cậu, mau nói ra tôi liền báo cảnh, Tào Quang lo lắng định sẽ báo cảnh sát thì bị vị bác sĩ cắt lời. Vị tiên sinh này, có lẽ cậu chưa hiểu tình hình của Lý tiên sinh bây giờ. Cậu ấy là do uống phải ayahuasca nên gặp ảo giác, cũng có lẽ vì vậy mà cho rằng bản thân bị người khác hãm hại, vị bác sĩ từ tốn nói. Không, Tào Quang, cậu đừng tin họ, tôi là bị hại, tên khốn đó, hắn là cậu khá kích động, cố gắng lục lội trong trí nhớ tên của hắn nhưng vẫn không nhớ ra. Lý Tư Lam, cậu bình tĩnh đi. Chỉ là ảo giác thôi, cậu mau nghỉ ngơi, Tào Quang nhìn cậu có chút bấn loạn, liền tin rằng cậu thật sự bị ảo giác. Tuy lượng thảo dược không lớn, nhưng Lý tiên sinh cần phải nghỉ ngơi để thần trí bình ổn lại. Còn về tổn thương ở lưỡi, chúng tôi cũng đã xử lý thẩm mỹ, trong thời gian này cậu hạn chế ăn cay. Vậy, chúng tôi xin phép cáo lui, vị bác sĩ nói xong liền quay đi, các bác sĩ khác cũng theo đó lui ra. Lý Tư Lam biết là bây giờ có nói cũng vô dụng, ở đây không thể nói ra việc cậu bị nam nhân áp bức. Cậu phải đến sở cảnh sát, lần này nhất định phải bắt tên khốn đó chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi muốn xuất viện, Tào Quang, cậu mau đi làm thủ tục giúp tôi, Lý Tư Lam lấy lại bình tĩnh nói với Tào Quang. Nhưng bác sĩ nói cậu chưa khỏe hẳn, cậu phải nghỉ. Tào Quang chưa nói hết câu thì đã bị cậu chặn lại. Tào Quang, xin cậu, giúp tôi xuất viện ngay bây giờ, cậu nhìn Tào Quang với ánh mắt van xin, khiến y cũng không thể từ chối, y im lặng một chút rồi gật đầu. Cảm ơn cậu Tào Quang, thấy Tào Quang đồng ý cậu nhắm mắt thở phào. Góc truyện audio.com. Sau khi chỉnh cậu nằm ngay ngắn, Tào Quang liền đi làm thủ tục xuất viện. Không lâu sau, y trở lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa cậu rời khỏi. Thấy Tào Quang đang cắm cúi dọn dẹp, cậu khẽ hỏi. Tiền viện phí là bao nhiêu? À, tôi cũng định nói với cậu, đây là bệnh viện thuộc Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc tế POP. Họ nói cậu là trường hợp đầu tiên uống phải ayahuasca nên xem như là thí nghiệm, Tào Quang vừa thu dọn vừa nói. Làm sao tôi đến được đây, cậu tiếp tục thắc mắc. Em, cái này tôi cũng không rõ, tôi chỉ nhận được điện thoại từ bệnh viện thôi. Cậu yên tâm, nghe tin cậu bệnh tôi liền viết đơn xin phép cho cậu rồi. Thấy tôi tốt với cậu không ha, Tào Quang vô tư nói. Tốt lắm, cảm ơn cậu, nghe y nói, Lý Tư Lam có chút suy tư về mọi chuyện, cậu cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Hảo, xong rồi à, cậu mau thay quần áo, tôi đưa cậu về nhà, Tào Quang thu dọn xong đồ đạc liền giúp cậu. Sau khi thay y phục, cậu cùng Tào Quang nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh thì gặp lại đám bác sĩ lúc nãy đang đứng ngay ngắn, ý muốn tiễn cậu ra về. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tào Quang không khỏi muốn cười, khẽ áp gần Lý Tư Lam nói nhỏ. Này, cậu xem, họ thật sự xem cậu là vật thí nghiệm ha ha. Ôi Tào Quang bé bỏng, ngây thơ của Mỹ. Trái ngược với suy nghĩ đơn giản của Tào Quang, Lý Tư Lam cảm thấy cái gì cũng không đúng, đặc biệt là thái độ kính cẩn của các vị bác sĩ. Hai vị tiên sinh đi thông thả, vị bác sĩ trưởng khoa cùng các bác sĩ khác đồng loạt cúi người tiễn cậu ra xe. Sau khi Xê Cậu và Tào Quang khuất bóng, thì một bác sĩ trẻ tuổi khe khẽ hỏi bác sĩ kế bên mình. Này, cậu ta là ai mà trưởng khoa Diêu lại đích thân ra tiễn như vậy à? Hầy, là cậu không biết, cậu ta là do đích thân Cố Tổng đưa đến, vị bác sĩ kia cũng khe khẽ đáp. Ý cậu là Cố Tổng của tập đoàn Ứng, bác sĩ trẻ tuổi nghe xong có chút sừng sốt mà hỏi tiếp liền bị bác sĩ trưởng khoa cắt lời. Im miệng hết, các cậu đừng quá phận, trưởng khoa Diêu lớn tiếng khiển trách. Vâng, trưởng khoa, cả hai vị bác sĩ nhìn nhau đồng loạt nói, tinh thần có chút run sợ. Trở lại với Lý Tư Lam và Tào Quang, khi y đưa cậu về đến trước chung cư, cậu liền cảm ơn rồi tạm biệt y, sau khi Tào Quang lái xe đi khỏi, Lý Tư Lam liền vẫy taxi đến ngay sở cảnh sát. Lần này cậu quyết định sẽ quăng con mẹ nó cái sĩ diện mà kể sạch sẽ mọi chuyện với cảnh sát. Sau 15 phút Lý Tư Lam đã có mặt trước sở cảnh sát, cậu hít một hơi rồi bước vào trong. Không khí nơi này quả thật căng thẳng, làm cậu có một chút lạnh gáy. Cậu nhanh chóng đi đến bàn tiếp dân, chuẩn bị trình báo. Vị cảnh sát ngồi trực đang cắm cúi viết bản án, thấy có bóng người liền nhướng lên nhìn một cái, sau đó đột nhiên dừng bút, cả người run run đứng lên tiếp cậu. Lý tiên sinh, cậu cần gì? Lý Tư Lam nghe viên cảnh sát gọi mình là Lý tiên sinh, liền kinh ngạc hỏi. Vị cảnh sát này, anh làm sao biết tôi họ Lý? Viên cảnh sát biết mình vừa sơ sẩy, liền đảo mắt một cái rồi thận trọng đáp. À, vị tiên sinh đây quả thật họ Lý. À ha ha, thật trùng hợp. Tôi còn tưởng là vị Lý tiên sinh vừa đi khỏi đây rồi quay lại. Hất lễ rồi, chuẩn tổ lái A, cậu đứng đờ ra, viên cảnh sát liền nhanh nhảu nói tiếp. Mời cậu ngồi, cậu cần chúng tôi giúp gì? Lý Tư Lam cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng mục đích quan trọng là bảo án nên cậu cũng bỏ qua, liền ngồi xuống kể rõ từng chi tiết. Ý Lý tiên sinh đây là, cậu bị cưỡng hiếp bởi một nam nhân, gocchuyenaudio.com. Viên cảnh sát ngập ngừng hỏi cậu. Đúng là như vậy, nếu anh không tin thì có thể lấy mẫu tê âm trùng ở hậu môn của tôi đi xét nghiệm DNA. Tôi chắc chắn là còn sót lại, cậu đanh thép nói. Phiền Lý tiên sinh đợi trong giây lát, viên cảnh sát liền nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Sau khi thuật lại toàn bộ trình báo của cậu cho đầu dây bên kia, viên cảnh sát liền. Vâng, dạ, vài tiếng rồi gác máy, sau đó nghiêm túc nhìn cậu. Cảnh sát tiên sinh, anh diễn tốt lắm. Lý tiên sinh, trường hợp của cậu chúng tôi không thể tiếp nhận, viên cảnh sát mặt không biểu tình nói với cậu. Tại sao, các người không tin tôi? Các người có thể làm xét nghiệm kiểm tra, cậu bật dậy, kích động nhìn viên cảnh sát. Lý tiên sinh, phía bệnh viện của Viện Nghiên cứu Sinh học Pop đã xác nhận trong người của Lý tiên sinh không có mẫu tê âm trùng nào, và họ khẳng định là cậu bị ảo giác bởi ayahuasca. Có thể cậu đã oai, viên cảnh sát đang nói thì bị cậu chặn lại. Thôi đủ rồi, các người hùa nhau gạt tôi. Bệnh viện, sở cảnh sát, đều đứng về phía hắn, cậu run run chỉ thẳng vào viên cảnh sát mà nói. Lý tiên sinh, cậu hiểu lầm, viên cảnh sát định phân trần thì trơ mắt nhìn cậu tức giận bỏ đi. Y liền thở một hơi lạnh tự nói thầm. Lý tiên sinh, thật xin lỗi. Một cảnh sát bé nhỏ như tôi chỉ có thể làm theo lệnh cấp trên. Rời khỏi sở cảnh sát, cậu từng bước đi về nhà của mình. Trên đường đi cậu suy nghĩ về mọi chuyện. Thứ nhất, hắn vào tận nhà của cậu. Thứ hai, hắn trói cậu vào giường rồi làm chuyện bỉ ổi. Thứ ba, có một người nữa xuất hiện đưa hắn thứ nước vàng óng. Thứ tư, là hắn ép cậu uống thứ nước đó, rồi sau đó. Cậu liền ôm đầu, không thể nào nhớ được, nhưng cậu lại có cảm giác mình đã gọi tên hắn. Rốt cuộc hắn là ai mà có thể một tay che trời? Ok, để mị cho cưng biết khi cưng mất đi thì chuyện gì đã xảy ra Nga. Sau khi cậu ngất, Cố Lăng đã ôm cậu đi tắm rửa, tiện thể ra lệnh có bác sĩ riêng thụt rửa ruột cậu sạch sẽ. Sau đó nhất bế cậu trên tay, đi đến bệnh viện của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc tế Pop. Bởi vì Cố Lăng là cổ đông lớn nhất, nắm giữ hơn 60 cổ phần của viện nghiên cứu này, nên khi biết tin hắn đến, viện trưởng liền đích thân nghênh đón. Sau khi kiểm tra tổng quát và loại bỏ toàn bộ hoạt chất ayahuasca trong cơ thể cậu, hắn liền ra lệnh cho trưởng khoa sinh lý học chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe của cậu. Đồng thời cho bác sĩ làm một số xét nghiệm, xác định ở hậu môn của cậu hoàn toàn không có mẫu tê âm trùng nào, cũng như không nhiễm bệnh nào lây qua đường tình dục. Cố Lăng biết khi cậu tỉnh lại nhất định sẽ đi báo cảnh sát. Hắn cũng đã định chờ khi cậu tỉnh, liền đưa cậu đi trình báo như lời hắn nói, nhưng trước đó một ngày, hắn có việc quan trọng cần phải sang Ý giải quyết, nên đã cho người gọi Tào Quang đến. Còn phía sở cảnh sát, hắn cũng tiện tay gửi một bản hồ sơ sức khỏe của cậu ở Pop cho sở trưởng, nhắn nhủ khi cậu đến phải tiếp đón chu đáo. Vì vậy, sở trưởng đã nhiệt tình mở ngay một cuộc họp chủ đề về Lý Tư Lam cho toàn sở. Chuyện là như thế đó, cách chương.